Đạo, chương 1033, Mộng đạo thế giới giải khốn năm hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Mộng đạo thế giới bên trong, mượn nhờ yêu tộc vận mệnh song từ chi lực tiêu thần hoàn thành trong nội tâm lớn nhất tiếc nuối an ổn làm bạn cha mẹ bên cạnh thân, độ phàm nhân cả đời. Nhưng cảnh trong mơ chung quy là mộng cảnh, có thể ngẫu nhiên phóng túng, lại không thể vĩnh viễn xa vào trong đó. Hôm nay tâm nguyện đã xong, hắn cũng có thể rời đi. Nhưng trước đây, hắn còn có mấy chuyện cần muốn đi làm, xem có thể không giải trừ trong nội tâm hoang mang. Cái này đệ nhất chỗ, là Mộc gia thí luyện giới. Trước kia tiêu thần tu vị yếu ớt nhập cái kia thí luyện giới ở bên trong, ngẫu nhập một chỗ cổ mộ tên là La Vân mộ địa, nơi này quỷ dị vô cùng, có khống thi trùng tồn tại, càng có cái kia bạch cốt trong điện trăm trượng lớn nhỏ kim sắc khung xương, mới đầu cũng không biết là như thế nào, nhưng hôm nay nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Như vậy rộng rãi to lớn cổ mộ, há lại tầm thường thế hệ có thể kiến tạo. Trước khi tiêu thần hủy diệt Mộc gia, đã từng âm thầm thẩm tra, cũng đã không cách nào phát hiện cái kia cái gọi là thí luyện giới khí tức, điểm ấy lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Hôm nay đã có cơ hội tiến vào mộng nói, trở lại như cũ năm đó hết thảy, hắn tự nhiên không ngại mượn nhờ vận mệnh song từ thần thông uy năng, khiến cho cảnh trong mơ giờ quốc tế lưu truyền đến hắn năm đó tiến về trước Mộc gia thời điểm, lại đi tìm tòi. Ý niệm khẽ nhúc nhích thời gian lưu truyền, tiêu thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Mộc gia phía trên, chỉ có điều giờ phút này hắn đứng ở chỗ này, lại không có bất kỳ người có thể phát giác mà thôi. Năm đó hắn cùng với Mộc gia thù hận đã hiểu rõ, huống hồ hôm nay chỉ là cảnh trong mơ thế giới, hắn tự nhiên sẽ không lại cùng bọn hắn khó xử. Giờ phút này thần thức tán phát ra tinh tế cảm ứng đến cái kia thí luyện giới chỗ. Tiêu thần có loại trực giác cái này thí luyện giới, nên khoảng cách Mộc gia không xa. Đã tìm được, mấy tức về sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt chân bước tiếp theo phóng ra, lại lần nữa xuất hiện, đã ra bây giờ cách Mộc gia chừng 3.000 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Cốc này tà mị, bầu trời bao phủ sương mù dày đặc tí tì âm khí tràn ngập ra đến, tu sĩ còn có thể ngăn cản, như là phàm nhân tiến vào trong đó, thế tất sẽ bị âm khí xâm nhập từ trạng thê thảm. Tiêu thần cũng không làm nhiều trì hoãn, cất bước tiến vào trong đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mặt này trước thạch bích, hắn trong đôi mắt có vô số cấm đạo nguồn chuyên. Tích cốt, nét phù văn xẹt qua. Cái này thạch bích tại hắn cảm ứng bên trong, là một chỗ nguyên vẹn cấm chế, tuy nhiên uy năng tuy không phải quá mạnh mẽ, lại tinh diệu vô cùng, nếu không có hắn cấm đạo thủ đoạn phóng đại cũng chưa chắc có thể đem hắn bài trừ. Nhưng giờ phút này, cái này thạch bích ngăn không được hắn. Một bước về phía trước thẳng đến cái này thạch bích đạp rơi, tiêu thần thân ảnh đúng là trực tiếp dung nhập núi đá nội không thấy, đợi cho ánh mắt khôi phục đã đang ở mộ trong đất đều biết chỉ khống thi trùng thao túng hủ thi thẳng đến nơi này mà đến. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh cất bước đi về phía trước, nhìn như chậm chạp tốc độ nhưng lại nhanh tới cực điểm, về phần cái kia khống thi trùng điều khiển hủ thi chưa tới gần, liền bị sinh sinh gạt bỏ, hóa thành bột mịn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi về phía trước tiện tay đánh chết năm đó hai cỗ kim đan cảnh giới hủ thi, tiêu thần đi vào bạch cốt điện trước. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi, lại lần nữa nhìn về phía bạch cốt điện cùng năm đó cảm giác rồi lại hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ đại điện, là một chỗ cường đại chấn áp lấy điện này nội kim sắc khô lâu. Gào thét trong từ xa mà đến gần, nương theo lấy kịch liệt nổ vang tiếng bước chân, cái kia kim sắc khô lâu thân ảnh xuất hiện, sau lưng xương bả vai bị màu đen khóa sắt xuyên thấu, có tích giọt máu tươi từ đó rơi. Khô lâu sinh huyết, n âm đó tiêu thần chứng kiến cảnh này cũng không đa tưởng, nhưng hôm nay chứng kiến, nhưng trong lòng thì nhịn không được hung hăng nhảy dựng, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Hơn nữa ban đầu ở hắn xem ra bất quá nguyên anh cảnh giới kim sắc khô lâu, hôm nay lại là có chút thâm bất khả chắc cảm giác, từng đạo ẩn hình cường đại chấn áp phù văn tại hắn quanh thân cốt cách bên trên cấp tốc chạy bất định, hơn nữa cái này phù văn tiêu thần rõ ràng không biết. Tuy nhiên không biết cái này phong chấn cụ thể công hiệu, nhưng triển khai phương thức tiêu thần lại có thể suy đoán ra đến. Cái này phong chấn vẻn vẹn tại bạch cốt ngoài điện hữu hiệu, khổn trói cái này kim sắc khô lâu không cách nào đi ra, nhưng nếu có tu sĩ tiến vào trong đó, cái này kim sắc khô lâu tất nhiên có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Tiêu thần thoáng chần chờ, hay vẫn là quyết định thăm dò một phen, cái này kim sắc khô lâu là có phải có hắn trong tưởng tượng cường đại, ống tay áo vung lên, một ngón tay về phía trước điểm rơi. Thôn thiên một ngón tay, tuy nhiên vẻn vẹn là một đạo thần thông, nhưng lại tiêu thần toàn lực bộc phát có thể so với thiên nhân tam cảnh uy năng, nếu là thật sự chính nhân gian giới, chỉ sợ tại đây thần thông phía dưới sẽ gặp triệt để sụp đổ chôn vùi. Giống, kim sắc khô lâu gào thét nhìn về phía cái kia đầy trời lớn nhỏ một ngón tay thần thông ầm ầm đem một quyền về phía trước rơi đập. Oanh, hư không rung động lắc lư, Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên tái đi, Thôn Thiên một ngón tay thần thông đúng là bị sinh sinh chôn vùi, khí cơ dẫn dắt hạ khiến cho hắn thụ chút ít hứa chấn đãng, thân ảnh càng là hướng về sau quẳng mà đi, mượn cơ hội hướng về sau điên cuồng thối lui. Cả phiến không gian tại dưới một kích này đột nhiên trở nên hư ảo, đây là vận mệnh song từ mộng đạo thần thông đã bị trùng kích biểu hiện. Thiên nhân năm cảnh, có lẽ rất cao, cái này khung xương, đúng là khủng bố như thế tồn tại. Tiêu Thần thân ảnh nhanh lùi lại, giờ phút này không kịp suy nghĩ, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian dục muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, cái kia kim sắc khô lâu gào thét ở bên trong, nhưng lại có một đạo mơ hồ thần niệm truyền đến. Lại là ngươi, Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút lại, nháy mắt sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất, xuất hiện tại sơn cốc kia bên ngoài, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phía thiên địa trong trầm mặc một bước phóng ra trực tiếp ly khai. Vận mệnh song từ mộng đạo thần thông đã bị trùng kích, cái này cảnh trong mơ thế giới chỉ sợ không cách nào duy trì quá lâu, chưa từng có nhiều thời giờ lãng phí. Một bước rơi xuống, kéo dài qua vô tận thời không, lại lần nữa xuất hiện, đã là Trung Châu Cơ gia. Thân ảnh dung nhập thiên địa tại không gian bổn nguyên phía dưới, trực tiếp tiến vào Cơ gia chỗ cái kia huyền sát giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ lão quái bản thể tại bế quan trung đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt toát ra vẻ kinh nghi, nhưng tinh tế dò xét nhưng lại không cái gì phát hiện, lúc này mới thôi. Tiêu Thần không có dừng lại, phất tay xé mở một đạo khe hở, cất bước tiến vào huyền sát giới ở bên trong, thân ảnh không ngừng, thẳng đến huyền sát giới chỗ sâu nhất mà đi. Ven đường chỗ kinh, bất luận cái gì dám can đảm đánh tới huyền sát thú đều tại một cổ vô hình chi lực dưới tác dụng bị đơn giản giết chết. Thân hình như mũi tên, đâm rách nồng đậm sát khí, hóa thành một đạo thẳng tắp gào thét tiến lên. Mấy tức về sau, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại huyền sát giới chỗ sâu nhất, cái kia liên thông lấy tĩnh mịch đại thế giới vết nứt không gian bên ngoài, một bước tiến vào trong đó, lại lần nữa xuất hiện, đã là cái kia hoang vu tĩnh mịch chi địa. Màu đỏ sậm thiên hồng, màu xám đen đại địa, vừa nhìn không thấy cuối cùng, tràn ngập gần như hóa thành thực chất huyền sát khí. Trên mặt đất vô số huyền sát thú từng đôi chém giết, một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, đầu có hai sừng, bên ngoài khoác trên vai lân giáp khoảng chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, vô tận sát khí tràn ngập quanh thân, khiến cho thân ảnh ấy nhìn lại như viễn cổ thần ma đáng sợ. Người từ ngoài đến, vào thời khắc này, một cổ kinh thiên động địa mênh mông cuồn cuộn, thần thức mênh mông cuồn cuộn như giang hà ầm ầm rơi xuống, mang tất cả mà xuống. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, từ lúc tiến vào nơi này trước khi, trong lòng của hắn liền đã có tính toán, giờ phút này đối mặt cái này mênh mông cuồn cuộn thần thức, hắn đáy mắt lệ mang lóe lên. Hôm nay Tiêu Thần đã không phải là lúc trước cái kia gầy yếu tồn tại, cái này thần thức tuy nhiên cường đại, lại còn không để cho hắn trực tiếp cúi đầu tránh lui tư cách. Hừ lạnh ở bên trong, thần thức phá thể mà ra, không chút nào yếu thế ầm ầm mà ra. Hai đạo thần thức ở trên hư không phía trên gặp nhau, chính diện đối chiến, sinh ra vô số đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét ngang, phàm là tại đây gợn sóng bao phủ trong phạm vi huyền sát thú tất cả đều bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Tiêu Thần biến sắc, trong miệng kêu rên một tiếng, thân thể liên tục sau lùi lại mấy bước, nhưng có bồ đề cổ thụ thủ hộ tại nguyên thần không gian, phản xung chi lực bị đều ngăn lại, bản thân cũng không đã bị cắn trả tổn thương. Bất quá dù vậy, một kích này như trước lại để cho hắn nguyên thần hao tổn không nhẹ. Về phần cái kia đỉnh thiên ma ảnh thì là động cũng không động, giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một đôi huyết sắc đôi mắt tà ác vô cùng. Đáng chết, cho bổn vương lưu lại a, gào thét ở bên trong, cái này ma ảnh hai mắt tầm đó, đúng là có một đạo khe hở xuất hiện, coi như con mắt thứ ba, giờ phút này sắp mở ra. Tiêu Thần biến sắc, hôm nay mộng đạo thần thông ở trong, hắn chỉ là vì giải thích nghi hoặc, cũng không có cùng cái này ma ảnh liều chết chém giết ý niệm trong đầu, nếu không một khi vẫn lạc sẽ gặp thật sự chết đi. Hôm nay đã biết lực lượng của nó, tự nhiên không hội tiếp tục lưu lại nơi này. Giờ phút này chân bước tiếp theo đạp rơi, Tiêu Thần thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, chui vào lúc đến vết nứt không gian ở trong, gào thét mà đi. Sau lưng, truyền đến cái kia đỉnh thiên ma ảnh gào thét gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ma ảnh chân thật uy năng tuyệt đối tại thiên nhân bốn cảnh đã ngoài, có lẽ cũng không đạt tới thiên nhân năm cảnh, không gì hơn cái này, cũng đã cực kỳ kinh người. Chính là một chỗ nhân gian giới, đúng là tồn tại thiên nhân năm cảnh kim sắc khung xương, cùng với chết đại thế giới trong thiên nhân bốn cảnh đã ngoài uy năng đỉnh thiên ma ảnh, ở trong đó tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Thực tế cái kia kim sắc khung xương lúc trước mở miệng nói lại là... lại là ngươi. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Thần đồng tử là nhịn không được kịch liệt co rút lại, hôm nay bất quá là tại giấc mộng của hắn cảnh thế giới, chính là dựa vào yêu tộc vận mệnh song từ thần thông chỗ thành, hết thảy đều là hư ảo chi vật. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần nhưng trong lòng đã có hoài nghi. Có lẽ, đây hết thảy không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Nhưng hôm nay, lại không có bất kỳ đầu mối. Tiêu Thần sắc mặt khó coi, hấp khí đem trong nội tâm lăn mình, quay cuồng ý niệm trong đầu đè xuống, quay người một bước phóng ra, xé rách không gian mà đi. Lúc trước cùng đỉnh thiên ma ảnh một kích cảnh trong mơ thế giới lại lần nữa đã bị trùng kích, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Thần ảnh biến mất khi xuất hiện lại, đã là ở đằng kia Đông Huyền Châu. Huyết mạch chi địa, phong trấn tại truyền thừa trong điện huyết vương, chính là Tiêu Thần tử địch. Hai người riêng phần mình có được Naga tộc nửa số tộc đàn tinh thuần huyết mạch, tất có một người vẫn lạc bị cắn nuốt xuất hiện nguyên vẹn huyết mạch. Điểm ấy tối tăm ở bên trong Tiêu Thần có rõ ràng cảm ứng. Cho nên, lần này mượn nhờ vận mệnh song từ sáng lập mộng đạo thần thông, như cơ hội này Tiêu Thần có thể nào bỏ qua, nhất định phải tiến vào huyết mạch chi địa tìm kiếm cái kia huyết vương nhược điểm, dùng cầu tương lai có thể thuận lợi đem hắn chém giết. Cần biết Tiêu Thần tu đạo đến nay, khảo thi không chỉ có riêng là vận khí, cái này chú ý cẩn thận chuẩn bị cũng không thể thiếu. Trước khi dục muốn đi vào huyết mạch chi địa cần dựa vào niết bàn cổ trận mới có thể làm được, mà mở ra niết bàn cổ trận cần viễn cổ sáu tộc liên thủ mới có thể làm được, bất quá dùng Tiêu Thần hôm nay tu vi, muốn làm được điểm ấy hiển nhiên cũng không khó khăn. Cấm nói, trận pháp bản là đồng nguyên chi vật, cấm đạo đại sư thường thường là cực kỳ cường đại trận pháp tông sư. Bất quá mấy tức về sau Tiêu Thần lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại, niết bàn cổ trận trình độ khó khăn, vẫn còn có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, bất quá mượn nhờ một giọt máu huyết, hắn hay vẫn là thành công mở ra trận này. Huyết mạch chi địa vốn là Naga tộc vì bảo tồn tộc đàn huyết mạch sáng tạo, Tiêu Thần có được là tinh thuần nhất tộc đàn huyết mạch, tự nhiên có được mở ra trận pháp tư cách. Niết bàn cổ trận bắt đầu cất bước tiến vào trong đó, lóe lên phía dưới, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch chi địa truyền thừa trong điện trên vương vị, huyết vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chỉ trời đánh cơ. Mặt khác một nửa tộc mạch, mà cùng lúc đó Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, đồng dạng ngẩng đầu, hai cái có được gần như hoàn toàn giống nhau huyết mạch tồn tại, ánh mắt làm như xuyên thấu vô tận không gian trở ngại tại trong hư không va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh cũng không tiến về trước truyền thừa điện, trong lòng của hắn đối với huyết vương tu vi phi thường tinh tường, dùng hắn hiện tại chiến lực còn không có đem hắn đánh bại trấn áp đích thủ đoạn. Bất quá như vậy, chưa hẳn không có nghĩa là hắn không thể tìm được người này nhược điểm. Xíu, yêu yêu, Tiêu Thần, thân ảnh lập tức tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện, đã là tại Hắc Sơn Bộ Lạc trưởng lão viện chỗ. Lớn mật, ở đâu ra tu luyện giả, dám can đảm tại bộ lạc trưởng lão hội nơi đóng quân làm càn, chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Thủ vệ xem thanh hư không xuất hiện tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, càng là trực tiếp bạo giống lên tiếng. Cách chương,